Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vừa nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 196 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thế ông chọn được đại diện chưa? Đường Thiên Hạc cười nói. Là cậu đấy. Ngô Bình thở dài hỏi. Sao ông lại chọn tôi? Diêm Vương nói. Cậu là người thích hợp nhất trong số tất cả những người tôi gặp. Thực lực mạnh, có tiền đồ, hơn nữa vận khí lại tốt. Ngô Bình nói. 10.000 người được xuống cõi âm là người sống hay người chết? Diêm Vương nói. Đương nhiên là hồn phách của người chết rồi. Tác dụng của âm phủ là luân hồi, người chết xuống đó xong sẽ lựa chọn chuyển kiếp đầu thai dựa trên công đức tích được trên nhân gian. Ngô Bình trầm mặc một lát rồi nói. Tôi đồng ý, nhưng nếu tôi làm người đại diện cho ông thì sẽ được lợi lộc gì? Diêm Vương nói. Cậu sẽ lấy được âm đức. Ngô Bình nói. Âm đức, thứ đó có tác dụng gì? Diêm Vương nói. Từ khi thành lập, âm phủ đã có quyền lực tối cao. Sau này, ngoài Đại La Kim Tiên ra thì tất cả người chết xuống đó rồi đều phải đi đầu thai hết. Còn âm đức có thể hoán đổi tuổi thọ với âm phủ. Ngô Bình ngạc nhiên. Ý của ông là những người dưới cấp Kim Tiên thì chết xong đều phải xuống âm phủ ư? Diêm Vương nói. Đương nhiên, âm phủ đã mở rồi thì người tín ngưỡng sẽ ngày một nhiều hơn, tầm ảnh hưởng cũng sẽ ngày càng lớn mạnh. Chẳng bao lâu nữa chúng sinh ở tam giới chết xong đều phải xuống âm phủ. Bấy giờ, Ngô Bình mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh cười lạnh nói. Việc này quan trọng như vậy, chắc ông không chỉ tìm đến một mình tôi, đúng không? Diêm Vương nói. Dĩ nhiên, sau này tôi sẽ tìm thêm nhiều người đại diện nữa. Ngô Bình nói. Làm công việc này có gặp nguy hiểm không? Diêm Vương nói. Có chứ. Người ở tiên giới hay kể cả Cổ Luân đều không muốn âm phủ xuất hiện, vì đâu ai ghi tên lên cuốn sổ sinh tử. Ngô Bình hỏi. Có sổ ấy thật à? Diêm Phương nói. Đó là một món bảo vật cấp thiên tiền, hiện tại đang trong quá trình thai dưỡng, còn 93 ngày nữa mới ra đời. Ngô Bình nói. Cuốn sổ này có thể nắm giữ tính mạng của chúng sinh trên đời hay sao? Diêm Phương nói. Đúng, khi nào âm phủ đủ mạnh thì sẽ là như thế. Ngô Bình nói. Vậy chứng tỏ là giờ chưa làm được, đúng không? Diêm Vương nói. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngô Bình nói. Được rồi, giờ ông nói cho tôi biết nhiệm vụ của người đại diện đi. Diêm Vương nói. Đó là bảo vệ đường đi. Ngoài những người được cậu chọn ra, không ai được xuống âm phủ nữa. Ngô Bình nói. Chuyện này không khó. Dẫu sao người khác cũng không biết lối này dẫn xuống âm phủ. Ai cũng tưởng là một không gian cấp nào đó. Diêm Vương nói. Ngoài ra, trong vòng một năm, cậu phải tìm được 10.000 âm hồn để dẫn họ xuống âm phủ. Ngô Bình nói. Cái này cũng đơn giản. Diêm Vương nói. Tạm thời chỉ có hai việc đó thôi. Ngô Bình nói. Được, tôi đồng ý. Diêm Vương cười nói. Đây là phù chiếu của âm phủ. Cậu đưa nó cho ai thì người đó được xuống âm phủ năm đầu tiên. Ngô Bình nhận lấy thì đó là một tẹp giấy, bên trên còn có một cái bút. Anh cất đi rồi hỏi. Khi nào âm phủ mở? Diêm Vương nói. Chưa đến 2 năm nữa, còn cụ thể là ngày nào thì tôi không rõ. Vì thế trong khoảng thời gian này, cậu có thể chọn mục tiêu trước. 2 năm thì thoải mái, Ngô Bình gật đầu. Tôi hiểu rồi. Dứt lời, Đường Thiên Hạc chợt rùng mình một cái, sau đó đôi mắt mờ mịt hỏi Ngô Bình. Cậu là ai? Ngô Bình chẳng buồn giải thích, sau đó gọi luôn Đường Thiên Tuyệt đến để dẫn em trai mình rời đi. Đường Thiên Hạc đi rồi, Đường Băng Vân mới đi ra hỏi. Có chuyện gì thế anh? Ngô Bình kể tóm tắt lại, Đường Băng Vân kinh ngạc nói. Âm phủ. Ngô Bình nói. Em đừng kể cho ai biết chuyện này. Đường Băng Vân nói. Em biết rồi, em sẽ không kể cho ai đâu. Thật ra Ngô Bình vẫn còn hơi sốc với chuyện này. Tuy còn gần 2 năm nữa thì âm phủ mới mở, nhưng kiểu gì cũng có nhiều chuyện xảy ra, anh phải suy tính trước mới được. Người của gia tộc Thần Công có đồng ý không? Anh hỏi. Đường Bằng Vân nói, em đã hẹn Lỗ Mộc Trực của gia tộc ấy rồi, anh ta bảo mai sẽ tới gặp chúng ta. Tối đó, Ngô Bình Luyện Công ở đường ra bảo tiện thể chỉ dẫn cho Đường Bằng Vân tu hành. Sáng sớm hôm sau, khi anh đã thưởng thức bữa sáng do Đường Bằng Vân làm, thì có hai người đàn ông lạ mặt đi vào. Họ mặc đồ không giống thời hiện đại mà mang hơi hướng cổ xưa. Tuổi tác của họ cũng không lớn, trông không quá 30 tuổi. Nơi này là trung tâm của đường môn nên người ngoài không thể vào được. Vì thế họ vừa đến đã bị các đệ tử của đường môn chặn lại hỏi. Hai người đến đây làm gì? Một người hỏi. Người đàn ông mỉm cười đáp. Chúng tôi đến tìm Đường Băng Vân. Các đệ tử ngơ ngác nhìn nhau. Anh quen cô chủ à? Người đàn ông gật đầu. Đúng, phiền dẫn đường. Đệ tử kia nói. Anh cho ở đây một chút, để tôi đi thông báo. Nhưng một người khác đã nổi nóng. Ai rảnh đâu mà chờ, dẫn đường đi. Đệ tử của đường môn nhíu mày nói. Này anh bạn, đây là địa bàn của đường môn, anh ăn nói cho cẩn thận. Chết đi. Một đường kiếm bay lên từ sau lưng người đó. Anh kiếm lóe lên, đầu của đệ tử kia đã rơi xuống đất, máu phun xa mấy mét. Những người còn lại đều hoảng hốt rồi lùi lại. Người kia lạnh lùng nói. Dẫn đường. Lúc hắn lên tiếng, đường kiếm đã ngự sẵn trên không, chờ giết người. Các đệ tử của đường môn không hề sợ hãi mà nói. Dám giết đệ tử của đường môn, hai người đừng hòng rời khỏi đây. Ngô Bình đang ăn sáng thì cảm nhận được một đường kiếm. Anh dậm chân rồi xuất hiện ngay ở hiện trường cùng Đường Băng Vân. Anh vừa xuất hiện, các đệ tử khác đều nói ngay. Thiếu tôn, hai người này vừa tới đã giết người, sau đó bắt chúng thuộc hạ dẫn đi gặp cô chủ. Ngô Bình liếc nhìn hai người đó, thì thấy một người ở cảnh giới chân quân thần hóa, một người thì là tiên quân long môn. Tu vi của cả hai không thấp, rõ ràng có nền móng vững chắc hơn các tiên quân chân quân bình thường ở địa tiên giới. Anh hỏi, hai anh là người của tiên giới à? Người xuất kiếm lạnh giọng đáp. Cũng tinh mắt đấy, chúng tôi là đệ tử của thần thổ thông thiên, phụ mệnh đến dẫn Đường Băng Vân tới thần thổ thông thiên tu luyện. Ngô Bình lạnh mặt nói. Nếu thế thì tại sao lại giết người? Người kia nói. Chỉ là một lũ kiến hôi thôi mà, giết rồi thì đã sao? Nếu cậu còn nhiều lời nữa thì tôi tiễn cả cậu luôn đấy. Ngô Bình đã là một nhân vương nên nào nhịn được cơn tức này. Anh hừ nói. Anh tiễn thử tôi xem. Người kia hừ lạnh một tiếng rồi vung kiếm về phía đầu Ngô Bình. Nhưng ngay sau đó đã có một quyền ấn đập trúng bụng hắn. Uỳnh. Quyền đó đấm xuyên qua ngực người đàn ông, tạo thành một vết thương đáng sợ. Tim cùng các nội tạng khác đều dập nát rồi rơi xuống đất. Nguyên anh của hắn vừa bay ra đã bị một bàn tay khổng lồ được ngưng tụ từ pháp lực bắt lấy, sau đó ném vào lò luyện minh thần để luyện hóa nguyên anh đan. Người còn lại sợ tái mặt đứng im tại chỗ. Gã đã gặp nhiều thiên tài rồi, nhưng kiểu khủng bố như Ngô Bình thì mới gặp lần đầu. Gã biết mình chỉ cần nhúc nhích một cái là Ngô Bình sẽ giết gã ngay. Bấy giờ Ngô Bình mới nhìn người ngã dưới đất rồi nói. Anh là đệ tử của thần thổ thông thiên à? Người này vội vã đáp. Vâng, tôi là Vệ Bân, là đệ tử của Chu Tước Viện thuộc thần thổ thông thiên. Tôi phụ mệnh viện chủ tới đón sư muội Băng Vân đến tiên giới. Ngô Bình nói. Chu Tước Viện, đó là nơi nào vậy? Vệ Bân đáp. Thần thổ thông thiên lập nên các viện phủ ở khắp nơi. Chu Tước Viện là một chi nhánh nhỏ ở tiên giới. Ngô Bình cau mày. Không phải cô ấy nên tới nhánh chính của thần thổ thông thiên sao? Vệ Bân nói. Đây là sắp xếp của viện chủ. Ngô Bình nói. Viện Chu Tước, tại sao lại muốn cô ấy tới sớm thế? Vệ Bân nói. Bởi vì sau 3 tháng nữa, 4 viện ba tông của thần thổ thông thiên sẽ thi đấu với nhau. Viện Chu Tước muốn sư muội đại diện cho viện tham gia. Ngô Bình cười lạnh. Đối thủ của viện Chu Tước đó lai lịch thế nào? Vệ Bân vội vã đáp. Hắn ta tên là Dô Bác, là con trai trưởng lão Dô, thuộc viện Chu Tước. Hắn ta quen thói giết chóc, đến tôi cũng không dám chọc vào. Ngô Bình nói. Vậy trưởng lão Dô tu vi ra sao? Vệ Bân nói. Trưởng lão Du Sơn Tùng là tiên quân cảnh giới bất tử. Ngô Bình đáp, anh về nói với họ, Băng Vân vẫn chưa trở thành địa tiên, tạm thời không thể đến thần thổ thông thiên được. Đường Băng Vân biết thần thổ thông thiên rất mạnh, cô không muốn Ngô Bình vì chuyện này mà đắc tội với họ, nên nói, chồng à, đằng nào cũng phải đi, thì giờ em tới đó luôn cũng được. Ngô Bình đáp, viện chủ tước không thể bằng trụ sở chính, để anh nghĩ cách. Đường Băng Vân cười đáp, không phải ở đâu cũng giống nhau sao? Sau đó cô hỏi, vậy sư huynh, cả bốn viện và ba tông đều không ở nhánh chính à? Vậy Bần đáp, đúng vậy sư muội, trụ sở chính nằm ở chốn Hồng Hoàng, bốn viện và ba tông thì rải rác ở nơi khác. Đường Băng Vân nói, vậy tôi đi cùng anh. Ngô Bình hơi cau mày, nói, Băng Vân, em không cần tới đó ngay lúc này. Đường Băng Vân cười đáp, đi sớm hay đi muộn thì có gì khác nhau đâu chứ. Hơn nữa, không phải kiểu gì anh cũng tới tiên giới và hồng hoang sao? Ngô Bình trầm ngâm một lát rồi đáp, vậy được, trong vòng một năm anh sẽ tới đó tìm em. Vậy Bần thở phào nhẹ nhõm, nếu Ngô Bình không để Đường Băng Vân đi thì hắn cũng hết cách. Ngô Bình nhìn Vệ Bần, nói, tôi tên Lý Huyền Bình, đồ tôn của Trần Tiên Lã Thuần Dương. Nếu họ Du đó muốn báo thù thì bảo cứ đến tìm tôi. Có điều, nếu ông ta dám động tới sợi tóc của Băng Vân thì tôi sẽ đuổi giết đến viện chủ tước, diệt luôn nhà họ Du. Nghe sư tổ của Ngô Bình là Trần Tiên thì Vệ Bần giật nảy mình, vội vã đáp, hóa ra là cậu Lý, thất lễ rồi. Danh tiếng của Chân Tiên Thuần Dương làm gì có ai không biết tới. Trưởng lão Du mặc dù là trưởng lão của thần thổ thông thiên, nhưng tuyệt đối không dám đắc tội với Chân Tiên, cho nên cậu cứ yên tâm. Ngô Bình lấy ra một lá bùa đưa tin, đưa cho Đường Băng Vân, nói, Băng Vân, nếu em gặp nguy hiểm, có thể dùng lá bùa này liên lạc với thân công Nam Tinh của thần thổ thông thiên, đó là bạn của anh. Nghe thấy thế, Vệ Bần cũng giật mình. Cậu chủ Lý biết thế tử Nam Công sao? Ngô Bình nói, anh cũng biết người đó à? Vệ Bần cười khổ, gia tộc Nam Công là gia tộc thiên phẩm của thần thổ thông thiên, cháu chắc gia tộc Thần Công lại càng là thiên tài trẻ tuổi số 1, như vậy sao tôi có thể không biết tới được chứ? Ngô Bình nói, thế gia thiên bẩm hình như khá có thế lực nhỉ? Vệ Bần nói, đương nhiên rồi, thực ra đằng sau bốn viện ba tông đều có bóng dáng của các gia tộc lớn. Trước đó, lúc Ngô Bình buôn chuyện với thân công Nam Tình cũng biết được một chút, ở chỗ thần thổ thông thiên không chỉ có một thế lực mà có rất nhiều thế lực tạo thành. Thế ra thân công là một thế lực khá mạnh. Anh hỏi, anh Vệ, mời vào nhà ngồi chơi. Sau khi đã gọi Vệ Bần vào nhà, Ngô Bình gọi Đường Băng Vân vào phòng đọc sách. Anh nói, Băng Vân, chuyến này đi em nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Đường Băng Vân cười đáp, em biết rồi mà, dù gì em cũng là võ quân, sang đó cũng là thiên tài trong đám đệ tử, người bình thường đều sẽ không dám đắc tội với em. Ngô Bình lấy ra một cái hộp tròn màu đen, đây là pháp khí không gian, có thể tạo nên một vòng tròn màu đen nối liền với không gian ở xa. Đường Băng Vân nhận lấy cái hộp, cười nói, em biết anh lo cho em, nhưng yên tâm đi chồng ơi, không có ai bắt nạt được em đâu. Ngô Bình lại đưa cho cô ấy ba quả hồ lô thuốc, nói, ba quả hồ lô thuốc này có thể lần lượt uống lúc em đột phá lên cảnh giới địa tiên, chân quân nguyên bối và cảnh giới long môn. Sau đó anh lại lấy ra một quả thần thái nhất, nói, đây là quả thần thái nhất, đợi em thành địa tiên rồi, lúc ngưng tụ nguyên thần nhớ uống quả này vào, nó sẽ rất tốt cho nguyên thần của em. Sau cùng anh đưa cả cánh tay của nhân vương bảo tàng mà anh có được, roi gia thú, đoàn kiếm và 10 cái ấn khắc cho cô. Ngoài ra, tất cả tiền báu anh có cũng đưa hết cho cô. Đường Băng Vân cười khổ, chồng à, anh đưa hết gia tài cho em rồi thì anh phải làm sao? Ngô Bình nói, anh còn nhiều lắm, em chỉ cần mang theo những thứ này là được. Nhớ là khi đến đó phải cố gắng thể hiện tài năng của mình. Trong thời gian ngắn anh sẽ không thể đến tìm em, nhưng thông qua thân công Nam Tình có thể gửi cho em ít đồ. Em có việc gì hãy nói với thân công Nam Tình để liên lạc với anh. Đường Băng Vân gật đầu, em biết rồi. Ngô Bình còn dặn dò thêm một lúc nữa rồi mới ra ngoài gặp Vệ Bần. Anh nói, anh Vệ, Băng Vân đến đó chân ướt chân ráo, vẫn phải nhờ anh chăm sóc cô ấy rồi. Anh ta vội vã đáp. Cậu Lý yên tâm, sư muội là thiên tài, sang bên đó sẽ thành báu vật của viện chủ tước, sẽ không ai dám bắt nạt cô ấy đâu. Dù Ngô Bình có không nỡ đến đâu thì vẫn phải để Đường Băng Vân đi. Hai tiếng sau, cuối cùng Đường Băng Vân cũng rời đi cùng Vệ Bân. Lúc cô ấy đi, Đường Thiên Tuyệt và những người khác ra tận cổng thị trấn tiễn. Hai người họ đi xa dần rồi hoàn toàn khuất bóng. Đường Thiên Tuyệt khẽ thở dài nói, từ biệt chuyến này không biết khi nào mới được gặp lại. Ngô Bình nói, ông à, những việc cần dặn dò cháu đều dặn dò cả rồi, sau này cháu sẽ soạn cả giáo trình gửi qua cho cô ấy. Không lâu sau, Ngô Bình cũng rời Đường Môn để về nhà. Đường Băng Vân đi tới tiên giới, tâm trạng anh không được tốt nên Ngô Bình vừa về đã đi tìm Thiên Chủ Thanh Tuyết. Tâm trạng không tốt sao? Thiên Chủ Thanh Tuyết nhìn anh cười hỏi. Anh đáp, Thiên Chủ có hiểu nhiều về thần thổ thông thiên không? Thanh Chủ Thiên Tuyết nói, nó là do một kim tiên đại la, lão tổ thông thiên tạo ra. Ở chỗ đó đã sinh ra rất nhiều thiên tài, có thể coi là đỉnh cao chốn hồng hoang. Thiên Chủ Thanh Tuyết nhìn anh hỏi, cậu có hứng thú với nơi đó sao? Ngô Bình nói, sớm muộn gì tôi cũng tới đó một chuyến. Thiên Chủ Thanh Tuyết nói, nếu cậu chọn đến đó tu luyện cũng không tệ, có điều nơi đó coi trọng xuất thân, một người ngoài như cậu chỉ sợ vào đó sẽ khó xoay sở, trừ khi cậu có đủ tư chất khiến đám người đó phải coi trọng cậu. Ngô Bình nói, khi thành địa tiên cảnh giới linh biến rồi sẽ lập tức tới đó. Thiên Chủ Thanh Tuyết nói, khi linh khí được phục hồi, thế giới này sẽ còn quan trọng với cậu hơn hồng hoang và tiên giới. Ngô Bình nói, thế nên cô mới hạ phàm, mục đích là để tàn đi một ít vận khí sao? Thiên Chủ Thanh Tuyết cười đáp, đương nhiên, chỉ là tôi không thể ngờ lại gặp phải tên quái nhân như cậu. Ngô Bình nói, tôi cũng không ngờ sẽ gặp một vị thiên chủ tiên giới ở đây. Thiên Chủ Thanh Tuyết nói, nói chuyện chính đi, ngày mai tôi sẽ đột phá cảnh giới lòng môn, cần cậu giúp đỡ. Đột phá lòng môn có nghĩa là một bước tiến quan trọng từ cảnh giới chân quân lên tiên quân, hay chính là cảnh giới thứ nhất của giai đoạn động tàng của địa tiên. Một khi đột phá được cảnh giới này thì sẽ như cá chép hóa rồng, cơ thể và nguyên anh đều sẽ lột xác. Ngô Bình đã đọc Thiên Kiêu Bảo Sách nên biết cảnh giới địa tiên có vài tầng cảnh giới nhỏ vô cùng quan trọng, ví dụ như long biến, kết thai, long môn và động thiên. Trong đó thì long môn là cảnh giới quan trọng nhất. Bảo sách đó dùng đơn vị thước để đánh giá về mức độ lột xác của cảnh giới long môn. Thước càng cao thì lột xác càng triệt để. Nếu dưới một thước thì quá tầm thường, không có gì đáng nói hết. Từ một thước đến hai thước thì là tiên quân bình thường. Nếu có thể trên hai thước thì là người có tư chất. Nếu trên được ba thước, dưới bốn thước thì là thiên tài. Từ xưa đến nay, cứ trên ba thước thì được gọi là nhân tài rồi. Tuy nhân tài không nhiều, nhưng năm nào cũng có. Chỉ có những ai vượt trên năm thước mới được gọi là thiên kiêu. Một khi các thiên kiêu vượt trên năm thước thì có thể lột xác vô cùng mãnh liệt. Quá trình này còn có tên là long biến. Long biến có ba thước, bao nhiêu lâu nay người có thể tiến vào bước đầu tiên cực kỳ hiếm. Còn đến được bước thứ hai thì tìm mỏi mắt mới thấy, hầu hết đều là các nhân vật lừng lẫy thời cổ. Đến bước thứ ba thì chưa từng có ai làm được. Ngô Bình biết tầm quan trọng của cảnh giới này nên hỏi, lẽ nào cô cũng cố ý hạ phàm như nhiều người khác, mục đích là để tu luyện lại từ đầu? Thiên Chủ Thanh Tuyết nói, có đúng vậy hay không quan trọng lắm à? Ngô Bình gật đầu, đương nhiên. Long biến có ba bước, cô đã tới được bước nào chưa? Thiên Chủ Thanh Tuyết nói, chưa, tôi mới được bốn thước chín, còn thiếu một chút nữa. Ngô Bình nói, tiếc thật. Thiên Chủ Thanh Tuyết nói, có gì đâu mà tiếc, nếu thành công thì vẫn sẽ thành công thôi. Ngô Bình nói, cô muốn tôi giúp cô thế nào? Thiên Chủ Thanh Tuyết cười nói, tôi cần một loại đan dược kích thích tiềm năng, cậu giúp được không? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, đan dược ấy thì tôi có, nhưng nếu uống vào thì sẽ có tác dụng phụ đấy. Thiên Chủ Thanh Tuyết nói, thế cũng được. Ngô Bình gật đầu, được rồi, lát nữa tôi sẽ luyện chế cho cô. Thiên Chủ Thanh Tuyết nói, Khi nào tôi bắt đầu bước vào giai đoạn long biến, kiểu gì cũng có người đến hãm hại, đến lúc ấy cậu phải bảo vệ tôi đấy. Ngô Bình nói. Biết rồi, tôi sẽ mời bạn tôi đến bảo vệ cô. Thiên chủ Thanh Tuyết cười nói. Có thêm một người bạn như cậu làm tôi yên tâm bao nhiêu. Ngô Bình nói. Long biến xong, chắc thực lực của cô không kém gì thiên tiên đâu nhỉ. Thiên chủ Thanh Tuyết nói. Long biến chỉ là tạo dựng nền móng thôi, muốn bùng nổ thực lực thì phải chờ đến cảnh giới động thiên. Ngô Bình gật đầu. Cô yên tâm, chuyện ngày mai cứ giao cho tôi. Ngô Bình rời khỏi nhà của thiên chủ Thanh Tuyết xong thì đi gom dược liệu ngay. Anh dùng máu rồng làm thuốc dẫn, sau đó đã luyện chế ra một lò đan dược kích thích tiềm năng có tên là âm dương đại tiềm năng đan. Loại đan dược này có thể kích thích tiềm lực của người khác lên cao gấp 10 lần. Ngô Bình luyện chế được 3 viên đan dược, sau đó anh lấy 2 viên cùng 1 viên thần linh đan, 2 viên nguyên anh đan, rồi đưa cho thiên chủ Thanh Tuyết. Nếu uống 1 viên đại tiềm năng đan xong mà không có tác dụng, thì cô có thể uống thêm nguyên anh đan và thần linh đan. Chờ thực lực hồi phục rồi hãy uống tiếp viên đại tiềm năng đan thứ 2, như vậy sẽ có cơ hội hơn. Thiên chủ Thanh Tuyết vô cùng cảm kích, nhưng không lên tiếng cảm ơn mà nói. Tôi biết rồi. Ngô Bình nghỉ ngơi một lát, sau khi trời sáng thì anh đến chùa Đại Thiền để mời đại sư Liễu Duyên tới, sau đó lại đến tiên cảnh Thái Thanh để mời Long Thanh Khâm. Có 2 vị cao thủ này thêm đại thần Côn Ngô nữa thì đố ai làm gì được thiên chủ Thanh Tuyết. Long Thanh Khâm cười nói. Ai đột phá cảnh giới mà cần cả hai chúng tôi bảo vệ một lúc thế này? Ngô Bình nói. Một người bạn có tư chất phi phàm của tôi. Liễu Duyên nói. Nhị đệ, chỉ là cảnh giới long môn thôi mà, làm gì mà quan trọng hóa vấn đề lên thế? Ngô Bình nói. Đúng là cảnh giới này không có gì, nhưng cô ấy muốn long biến. Long Thanh Khâm tò mò hỏi. Long biến ư? Là muốn biến thành rồng á? Liệu Duyên đã biết nên nói. Long biến chắc giống thánh biến của Phật môn, đúng không? Ngô Bình nói. Các cách tu luyện trên đời đều có liên quan đến nhau, nên đương nhiên hai cách trên cũng có điểm trùng hợp. Nhưng long biến không phải biến thành rồng, mà là khiến tiềm năng trong cơ thể trở nên mạnh mẽ như rồng, từ đó sẽ có tiềm lực vô hạn và tiềm năng bất tận. Long Thanh Khâm nói. Mạnh như rồng ư? Thế thì lợi hại thật, bạn của anh đúng là không đơn giản. Liệu Duyên nói. Cho nên khi cô ấy đột phá sẽ có nhiều quỷ thần ganh ghét và muốn hãm hại. Ngô Bình nói. Đúng thế, cho nên tôi mới mời hai người đến hỗ trợ. Long Thanh Khâm cười nói. Đương nhiên là được, nhưng anh đã tìm thấy dược liệu để luyện chế thuần huyết đan mà tôi nhờ chưa? Ngô Bình nói. Tôi ăn mày nên mới tìm thấy một thần quả thái ất. Dược lực của loại quả này có thể dùng để luyện chế thuần huyết đan. Cho cuối đột phá long môn xong thì tôi sẽ luyện chế đan dược cho cô. Long Thanh Khâm nói. Có một người bạn là thầy luyện đan tuyệt đỉnh như anh, sướng thật đấy. Liệu Duyên cười nói. Nhị đệ, nếu rảnh thì cậu cũng luyện chế cho anh một ít đan dược đi. Ngô Bình đương nhiên không từ chối. Đến giữa trưa, thiên chủ Thanh Tuyết đã ngồi xếp bằng trong đình viện, sau đó bắt đầu đột phá cảnh giới. Ngô Bình, Long Thanh Khâm và Liệu Duyên chia nhau đứng ở 3 vị trí để bảo vệ cô ta. Không lâu sau, có một đám mây đen cực lớn đã che lấp cả bầu trời, sau đó như có tiếng ma quỷ gào khóc truyền từ phía xa đến. Âm thanh này xuất hiện ở khắp mọi nơi, sau đó tiến vào thần hồn của thiên chủ Thanh Tuyết, khiến cô ta rất nhức đầu. Đột nhiên có tiếng thiền kinh vang lên, đó là Ngô Bình đang thi triển bàn nhược thiền công để áp chế những âm thanh của tà môn mạt đạo. Bấy giờ, thiên chủ Thanh Tuyết mới uống một viên âm dương đại tiềm năng đan để bắt đầu vượt cảnh giới. Ngô Bình nhìn thấy cô ta không ngừng tích tụ sức mạnh trong cơ thể. 1 phút, 10 phút, 30 phút, thiên chủ Thanh Tuyết vẫn ngồi im bất động, nhưng thật ra cơ thể cô ta hiện giờ đang có sự thay đổi rất lớn. Đột nhiên có một cái móng vuốt khổng lồ màu đen có đầy vảy bay tới, phía sau nó là một bóng đen to lớn lúc ẩn lúc hiện. Biến! Liệu Duyên hừ một tiếng rồi hô lên, một bàn tay Phật màu vàng đã chặn cái móng vuốt ấy lại, hai bên va chạm với nhau trên không trung. Tiếp đó lại có một đường kiếm bay từ đầu tới với sát khí ngất trời. Long Thanh Khâm hét lên rồi biến ra một cái móng rồng với long uy đáng sợ để cản đường kiếm ấy lại. Phía nam lại vang lên tiếng trống, mỗi tiếng trống như đang đập vào tim người ta, khiến ai cũng muốn phát điên. Ngô Bình híp mắt lại, sau đó dốc toàn lực thi triển thần bùa thái ất, rồi hét lên. Phá! Ngay sau đó, đã có một đường kiếm còn sáng hơn ánh mặt trời, dài cả chục nghìn mét, đã bay về phía nam. Đường chém này vượt qua cả nghìn cây số để chém tới một hòn đảo ở Nam Hải. Lúc này, có một ông lão không rõ theo đạo nào đang ở đây. Ông ta mặc quần áo rách rưới, cổ treo đầy đầu lâu khô. Trước mặt ông ta có một cái trống đang bay lơ lửng. Ông ta đang tung từng cú đấm vào mặt trống. Đột nhiên, có một đường kiếm bay tới. Ông lão vội né đi. Nhưng cái trống đã bị đường chém bổ làm đôi. Ông ta thở dài nói. Thôi xong. Dứt lời, ông ta lập tức biến mất. Tiếp đó, lại có một đám mây đỏ bay từ phía bắc tới. Trên đó là vô vàn các con mắt màu đỏ đẫm máu, đảm bảo ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Các con mắt này tỏa ra ánh sáng đỏ rồi chiếu xuống người thiên chủ Thanh Tuyết. Đúng lúc này, đại thần Côn Ngô đã bùng nổ. Một bàn tay to lớn chộp lên không trung, đập tan đám mây đó, thậm chí còn cào một mảng lớn xuống dưới. Đám mây vang lên tiếng hét chói tai, sau đó tan biến. Đại thần Côn Ngô cao một mảng mây xuống rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành. Ăn xong, ông ấy cười phá lên khoái chí. Kể ra thì chậm, nhưng thực chất mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Uỳnh! Đột nhiên, có một luồng khí tức đặc biệt vây quanh người thiên chủ Thanh Tuyết khiến Ngô Bình được phen kinh ngạc. Cảm nhận được luồng khí tức ấy, bàn tay khổng lồ và ánh sáng vàng đều lập tức rút lui. Long Thanh Khâm và Liệu Duyên cũng lùi xuống, sau đó lặng lẽ quan sát thiên chủ Thanh Tuyết. Thiên chủ Thanh Tuyết mở mắt ra, sau đó vươn tay giang chân, sức mạnh ở xung quanh đã có sự thay đổi. Việc lớn đã thành, cảm ơn các vị. Mọi người đều thở phào một hơi. Ngô Bình hỏi ngay. Bước thứ mấy đấy? Thiên chủ Thanh Tuyết nói. Bước thứ nhất, tôi đã nhìn thấy bước thứ hai của Long Biến rồi, nhưng không chạm đến được. Tôi cảm thấy nó rất xa vời với mình. Chắc tôi phải tu luyện thêm chục kiếp nữa mới có thể chạm tới nó được. Ngô Bình trầm tư nói. Khó thế cơ à? Thiên chủ Thanh Tuyết thở dài nói. Ừ, khó lắm. Nhưng cũng may là tôi chạm được đến bước thứ nhất rồi. Ngô Bình chưa có kinh nghiệm về vụ này nên phải hỏi thật cặn kẽ, vì mấy khi mới có cơ hội quý giá như thế. Đương nhiên là thiên chủ Thanh Tuyết biết sao nói vậy, kể lại toàn bộ quá trình cho Ngô Bình nghe. Nghe xong, Ngô Bình cảm thán. Long biến quả là thần kỳ, uy lực mạnh thật. Thiên chủ Thanh Tuyết nói. Giờ tôi phải bế quan để củng cố tu vi rồi. Chào mọi người. Ba người khác không làm phiền cô ta nữa, mà về con thuyền trên hồ, rồi vừa uống trà vừa trò chuyện. Ban nãy, Ngô Bình đã thi triển thần phù thái ất, nên đang rất mệt. Anh uống vài viên đan dược vào, rồi vừa khôi phục thể lực vừa trò chuyện với hai người kia. Xong, họ mới tan gẫu được mấy câu thì Ngô Bình chợt ngẩn ra. Anh nhắm mắt lại rồi ngồi im bất động. Long Thanh Khâm và Liệu Duyên lập tức im lặng rồi lặng lẽ ngồi chờ. Họ biết Ngô Bình đang tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Đây là một trạng thái rất hiếm gặp. Cứ thế, bọn họ đã ngồi đến tận tối. Đột nhiên, Ngô Bình cử động, sau đó anh nâng cốc trà đã nguội ngắt lên miệng rồi nói. Ơ, sao đã tối rồi? Mà sao trà nguội thế? Long Thanh Khâm lườm anh. Anh vừa tiến vào trạng thái lĩnh ngộ, hại bọn tôi phải ngồi im chờ 3 tiếng rồi. Ngô Bình cười nói. Xin lỗi, bà nãy tự nhiên tôi lại nghĩ hình như Long Biến giống cảnh giới đế của nhân tiền. Cảnh giới đế là phá bỏ xiềng xích để phóng thích sức mạnh. Còn Long Biến cũng tương tự như thế, nên hai cái này có hiệu quả ngang nhau. Anh vừa nói xong thì quanh người chợt có tia sáng màu tím bao trùm. Thấy thế, Liễu Duyên đầy ngưỡng mộ nói. Nhị đệ, mới thế mà cậu đã phá được xiềng xích rồi. Thì ra, Ngô Bình đã phá được rào cản huyết mạch và có thêm một năng lực mới, vì thế có thể lĩnh ngộ được thiên phú bất cứ lúc nào và ở đâu. Có nghĩa là, dù lúc nào hay ở đâu, thì anh cũng có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái lĩnh ngộ này. Với người bình thường mà nói, thì đây là trạng thái mà ai cũng muốn có. Nhưng trong cuộc đời của một tu sĩ thiên tài, chắc cũng chỉ có đôi lần trải nghiệm cảm giác ấy thôi. còn Ngô Bình thì có năng lực tiến vào trạng thái ấy mọi lúc mọi nơi. Đây rõ ràng là một năng lực quá siêu phàm. Anh vươn vai rồi nói, Thanh Khâm, tôi đi luyện đan đây. Long Thanh Khâm cười nói, tôi và đại sư Liễu Duyên ngồi chờ ở đây nhé. Sau khi về nhà, Ngô Bình mới nhớ ra hôm nay là Tết Trung Thu, cả ông nội anh và Lý Mai đều đang ở đây. Vì thế, anh tạm gác chuyện luyện đan sang một bên, rồi cùng ông và chú mình uống rượu. Đến khi mọi người về phòng nghỉ ngơi rồi, thì anh mới đi luyện đan. Trong lúc luyện đan, anh lại tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Loáng cái, một lò đan dược đã xong, bốn viên đan dược đế phẩm ra lò. Ngô Bình sáng mắt lên nói, tiến vào trạng thái lĩnh ngộ còn khiến đan dược mình luyện chế tăng thêm cấp bậc. Đan dược đế phẩm có thể coi là hàng hiếm với các thầy luyện đan. Ngô Bình đưa đan dược cho Long Thanh Khâm, cô ấy uống ngay một viên để củng cố huyết mạch. Sau khi trời sáng, Liễu Duyên cũng ra về. Sau một đêm uống đan dược, Long Thanh Khâm đã có sự thay đổi rõ ràng, nên cũng chào Ngô Bình rồi về bế quan. Liên tục tiến vào trạng thái lĩnh ngộ, nên cả ngày Ngô Bình đã mệt lử, anh ngáp dài rồi về phòng đi ngủ. Một lát sau, Trương lại gọi anh ra ăn cơm. Anh cũng không ra mà chỉ nằm ngủ say sưa. Khi anh mở mắt ra thì trời đã tối, anh rửa mặt rồi lẩm bẩm. Xem ra không thể tiến vào trạng thái này thường xuyên được, vì rất tốn sức. Đột nhiên Hy Bảo chạy vào, thằng bé quấn dây thừng quanh cổ một con chó đen rồi cưỡi lên lưng nó như cưỡi ngựa. Mấy hôm trước, Ngô Bình đã dẫn hai con chó đen về nhà. Hiện giờ, chúng đã trở thành vật cưỡi của Hy Bảo. Ngô Bình nói, Hy Bảo, con lại nghịch ngợm gì thế à? Sau đó, Lý Thiên Thạch cũng chạy vào rồi gật đầu chào Ngô Bình. Cậu chủ, Ngô Bình hỏi, Thiên Thạch, hôm nay Hy Bảo có học bài không? Hy Bảo nháy mắt với Lý Thiên Thạch, nhưng cậu ấy vẫn thật thà nói, cậu chủ, hôm nay cậu Hy Bảo không học hành gì, buổi sáng thì vờn cá, chiều thì cưỡi chó. Ngô Bình nổi giận rồi bế Hy Bảo lên tét cho hai cái vào mông. Con không chịu khó học hành thì sau lớn lên làm được cái gì hả? Anh ra tay rất mạnh làm Hy Bảo khóc toáng lên. Con sai rồi, bố đừng đánh nữa, hu hu hu. Sau đó Ngô Bình bỏ Hy Bảo xuống rồi chạy đi ăn chút gì đó. Ăn uống no nê xong, anh mới thấy tinh thần phấn chấn hơn. Hy Bảo ủ rũ cầm sách lên đọc, còn Ngô Bình ngồi cạnh đó soạn giáo án. Dù ở học viện võ đạo hay đường môn thì giáo án của anh cũng rất quý, vì thế anh rất tâm huyết với nó, thậm chí còn tiến vào trạng thái lĩnh ngộ để viết. Thấy đã đến trưa, Ngô Mi và Mỹ Ngọc đều đến tìm Ngô Bình. Anh, bọn em phải về trường rồi, Ngô Mi nói. Ngô Bình nói, không ở nhà chơi thêm nữa à? Ngô Mi nói, ngày mai trường tổ chức cắm trại, bọn em phải đi. Nghe nói hai cô gái sẽ đi cắm trại, Ngô Bình hỏi, cắm trại ở đâu thế? Mỹ Ngọc nói, núi Dã Nhân ở phía Bắc Thiên Kinh. Ngô Bình nói, bây giờ bên ngoài đang hỗn loạn lắm, hai đứa đừng đi cắm trại thì hơn. Ngô Mi lườm anh. Anh, cả lớp đầu đi mà bọn em không đi thì coi sao được. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, được rồi. Anh gọi, Thiên Chiếu. Thiên Chiếu lập tức xuất hiện cạnh Ngô Bình rồi nói, chủ nhân, Ngô Mi và Mỹ Ngọc sẽ đi cắm trại, ông hãy âm thầm bảo vệ hai đứa, có gì thì phải báo ngay cho tôi. Thần Chiếu nói, vâng, chủ nhân cứ yên tâm. Buổi chiều, Ngô Mi và Mỹ Ngọc đã lên xe đến Thiên Kinh, Ngô Bình thì tiếp tục làm giáo án. Hơn 4 giờ chiều, Lý Dư chợt bay lên rồi đáp xuống cạnh Ngô Bình, tay cậu ta gãy làm mấy đoạn, miệng và mũi không ngừng chảy máu. Chủ nhân, Lý Tố bị người ta bắt đi rồi. Đôi mắt cậu ta đỏ hoe. Càng gặp chuyện lớn, Ngô Bình càng bình tĩnh. Anh nói, kể tôi nghe xem nào. Lý Dư kể lại đầu đuôi câu chuyện. Thì ra, hai con thuồng luồng đã là vua của dòng sông, không một sinh vật nào của hạ du dám đối đầu với chúng. Hôm nay, hai con thuồng luồng bơi đến một nhánh sông có tên là Ngọc Thủy để thăm dò. Ngọc Thủy tập trung hơn chục con sông, diện tích lưu vực trải rộng 3 tỉnh, phạm vi rất lớn nên là nhánh chính. Hai con thuồng luồng vừa bơi đến đây thăm dò thì nhìn thấy có một lão rùa chục nghìn năm ở trong một đập nước. Con rùa già cảm nhận được khí tức của hai con thuồng luồng nên vội vàng bơi ra chào. Hai bên chưa nói được mấy câu thì đã có ánh lửa rơi từ trên cao xuống. Ánh lửa đó rất đáng sợ, nó vừa chạm xuống mặt nước một cái là nước ở trong đầm đã sôi sùng sục. Hai con thuồng luồng và con rùa già phải nhảy lên cao ngay. Chúng vừa bay lên cao thì thấy đã có hai tu sĩ tài giỏi chờ bắt mình. Lý Tô biết không thể đánh lại được họ nên đã liều mình chống trả, mặc cho bản thân bị thương nặng nên đã đánh bại được một người để Lý Dư có thể chạy trốn. Lý Dư biết phải báo cho Ngô Bình ngay, vì thế bỏ Lý Tố lại đó rồi chạy thật nhanh về nhà bẩm báo. Ngô Bình bỏ các thứ trong tay xuống rồi nói: mau dẫn được. Lý Dư và Lý Tố đều là thuộc hạ của anh, đánh chó phải ngó mặt chủ, huống chi chúng còn là thuồng luồng. Một người một thuồng luồng đi tới con sông lớn. Họ vừa đi được một đoạn thì thấy có một cơn gió đen cuốn tới. Hai bên vừa gặp mặt thì cơn gió đen đã dừng lại. Một người đàn ông mặc áo bào đen bước ra. Người đó nhìn thấy Lý Dư thì cười nói: mày chạy nhanh đấy, ra đây cho tao. Hắn chộp tay, một pháp lực khủng bố đã ngưng tụ thành một bàn tay lớn rồi vồ về phía Lý Dư, hoàn toàn phớt lờ Ngô Bình. Lý Dư đứng im bất động, sau đó nhìn người đàn ông như thể hắn đã chết rồi. Ngô Bình bay lên cao rồi tung một quyền ấn về phía người đàn ông. Bàn tay khổng lồ và quyền ấn va chạm rồi nổ tung, nhưng quyền ấn của Ngô Bình vẫn lao đi tiếp và đập trúng vào ngực người đàn ông. Phụt, mấy tầng phòng ngự của người đàn ông đều bị phá vỡ. Hắn rơi xuống sông như một quả bom. Ngô Bình nhìn xuống sông rồi nói: giả chết mà làm gì, lên đây. Người đàn ông bay lên, sau đó vô cùng kinh hãi nhìn Ngô Bình. Cậu là ai? Ngô Bình nói: tôi là người sắp đánh chết anh, trước khi chết có gì muốn nói không? Người đàn ông hừ lạnh nói: đúng là cậu rất mạnh, nhưng tôi là người của tiên giới, cậu chỉ là một tu sĩ hạ giới thôi. Có đọ lại được với môn phái của tiên giới không? Ngô Bình nói: thế à, ông thử nói tên môn phái mình đi, để tôi hỏi sư tổ. Người đàn ông giật mình, nghi ngờ Ngô Bình có lai lịch lớn. Hắn nói: tôi là Hoàng Kinh, đệ tử của Kim Đỉnh Tông. Ngô Bình nói: Kim Đỉnh Tông, chắc là môn phái tầm phào rồi. Hoàng Kinh cau mày: tuy Kim Đỉnh Tông chỉ là môn phái hạng hai, nhưng không ai được phép xỉ nhục. Ngô Bình cười lạnh: tôi xỉ nhục anh đấy, thì sao nào? Sư tổ của tôi là Trần Tiên, một môn phái còn coi như các người có là gì chứ? Hoàng Kinh hoảng hốt: cái gì, Trần Tiên ư? Chỉ có môn phái hạng nhất mới có Trần Tiên. Một Trần Tiên có thể dễ dàng tiêu diệt cả một môn phái hạng hai, thậm chí là hạng nhất. Ngô Bình nói: Kim Đỉnh Tông phải không? Tôi nhớ rồi đấy. Hoàng Kinh tái mặt nói: bảo sao thực lực của cậu lại mạnh thế, ra là có sư tổ là Trần Tiên. Ngô Bình nói: các người dám động tới thuồng luồng của nhà tôi, to gan nhỉ. Hoàng Kinh thầm thấy xui xẻo, cứ tưởng xuống hạ giới rồi thì đệ tử của môn phái hạng hai như họ có thể tung hoành thiên hạ, ai dè vừa đặt chân xuống đây đã gặp ngay cao thủ. Hắn tiến lên hành lễ: xin hỏi họ tên của cậu? Ngô Bình nói: tôi họ Lý. Già là cậu Lý. Hoàng Kinh nói: trước đó chúng tôi không biết hai con thuồng luồng này là của cậu nên mới đắc tội. Nói rồi hắn thầm truyền âm đi. Ngay sau đó Lý Tố đã được một tu sĩ mặc áo xanh đưa đến. Hoàng Kinh nói: sư đệ, mau thả con thuồng luồng ấy ra. Tu sĩ áo xanh lạnh lùng nói: sư huynh, mãi mình mới bắt được nó, sao lại thả? Nói rồi người đó lừa mắt nhìn Ngô Bình. Hoàng Kinh nói: sư tổ của cậu Lý đây là Trần Tiên đấy. Nghe thấy thế, tu sĩ áo xanh ngẩn ra, phản ứng không kém Hoàng Kinh là bao. Người đó gần như thả Lý Tố ra ngay lập tức mà không hề do dự. Lý Tố đã bị thương nặng, toàn thân nhúa máu, ngoài ra còn bị tổn thương nguyên khí. Cô ấy đi tới cạnh Ngô Bình rồi hành lễ: chủ nhân. Ngô Bình lấy hai viên đan dược trị thương ra cho cô ấy uống. Sau đó, anh lạnh lùng nói với hai người của Kim Đỉnh Tông: hai người đã đánh thuồng luồng nhà tôi bị thương, giờ tính thế nào đấy? Hai người đó liếc nhìn nhau. Hoàng Kinh nói: cậu Lý, cậu muốn chúng tôi bồi thường thế nào? Ngô Bình nói: tôi nghe nói vừa nãy các người đang lùng giết con rùa già, đúng không? Hoàng Kinh nói: đúng vậy. Ngô Bình nói: nó đang tu luyện ở đầm nước, có đắc tội gì với các người đâu. Hoàng Kinh nói, chuyện là thế này, mấy hôm trước chúng tôi tình cờ phát hiện trên mai của con rùa già ấy có mấy chữ thần rất kỳ diệu, vì thế hai chúng tôi mới muốn bắt nó để nghiên cứu mấy chữ ấy. Ngô Bình nói, hai người thả con rùa ấy ra, tôi sẽ bỏ qua chuyện đánh thuồng luồng nhà tôi. Người mặc áo xanh nói ngay. Không được. Ngô Bình cười lạnh. Không đồng ý cũng được, nhưng hai người sẽ không được đi đâu hết. Nói rồi anh thi triển hỗn nguyên tiên lực rồi tấn công hai người đó. Hoàng Kinh nói, cậu Lý bớt giận, chúng tôi đồng ý thả nó ra. Nói rồi hắn vung tay lên, một con rùa dài hơn chục mét đã rơi xuống nước. Con rùa già ngẩng lên nhìn Ngô Bình rồi gật đầu tỏ lòng biết ơn. Ngô Bình cười lạnh nói, hai người đi đi. Hoàng Kinh không nói nhiều mà kéo người áo xanh đi ngay. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 196 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.